Thần đạo Đan Tôn, chương 529, hải tộc, gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn nhìn về phía Na Chi Nhan, cười nói, khẩu hiệu của chúng ta chính là lấy bạo phục người, người không phục đánh tới người phục. Sắc mặt của Na Chi Nhan càng lạnh hơn nói, người trẻ tuổi, không nên kích động như vậy sao? Hắn còn chưa nói hết, Lăng Hàn đã giết tới, thân hình nhảy lên thật cao, đạp tới mặt của hắn một cước. Cái gọi là đánh người không làm mất mặt, người không chỉ làm mất mặt hơn nữa còn dùng chân đạp, đây cũng quá không để hắn ở trong mắt đi. Tiểu bối, người quá ngông cuồng. Na Chi Nhan tức giận nói, giơ tay lên, oanh, 7 cây gai băng mở ra, hàn khí ngút trời, để nhiệt độ giảm mấy chục độ, trong không khí không ngừng có bông tuyết hình thành, rơi xuống. Trên gai băng có mạch văn cổ điển dương động, hình thành một phù tự thật giống như biến 7 gai băng thành thần binh tuyệt thế. Na Chi Nhan cười gằn, trừ khi ngươi am hiểu cước pháp, bằng không lấy sở đoàn tấn công sở trường của địch, vậy ngươi chờ ăn đau khổ đi. Oành, một cước này đạp xuống, gai băng đổ nát, hóa thành băng tiết đầy trời, mà chân của Lăng Hàn hầu như không bị bất luận ảnh hưởng gì, vẫn tàn nhẫn đạp tới mặt của Na Chi Nhan. Làm sao có khả năng? Tuy Na Chi Nhan không có kinh ngạc thốt lên, nhưng trên mặt là vẻ mặt như thế, hắn quá khiếp sợ thực lực của hai người phải chênh lệch bao nhiêu, mới có thể xuất hiện kết quả nghiêng về một phía như vậy. Oành, nói thì chậm khi đó thì nhanh, một cước của Lăng Hàn tàn nhẫn đạp xuống mặt của Na Chi Nhan, sức mạnh to lớn xông tới, tên kia ngã trên mặt đất, toàn bộ đầu bị dẫm vào tảng đá giữa đường, thật giống như quái vật không đầu. Tê, quá thảm, đường đường cường giả sinh hoa cảnh A, lại bị ngược đãi như thế. Oành, đá vụn kích bay, Na Chi Nhan bắn người lên, trên mặt tái nhợt, ở Bắc Hoang nho nhỏ này, hắn lại bị nhục nhã như vậy, quả thực để hắn có loại kích động muốn tự sát. May là chuyện này không để cho người trong thế lực của mình nhìn thấy, bằng không hắn thật không có mặt mũi gặp người. Tiểu, oành, hắn mới vừa nói ra một chữ, lại bị Lăng Hàn đạp lăn, đầu vùi vào trong đá lần thứ hai. Trên mặt của mọi người đều xẹt qua vẻ đồng tình, cường giả sinh hoa cảnh A, ở trong lòng của mỗi người đều cao cao tại thượng, như thần linh, nhưng hiện tại lại thảm như vậy, liên tục bị người dẫm đầu, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu, Na Chi Nhan chui lên, nhưng đồng dạng chỉ mới nói ra một chữ, liền bị Lăng Hàn dẫm về trong đất. 3 lần, 5 lần, 10 lần. Đến lần thứ 10, Na Chi Nhan cuối cùng đã rõ ràng, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Hàn, bởi vậy hắn thành thật một chút thì tốt hơn. Hắn không chỉ không chui lên, còn không lên tiếng, một bộ ta làm đà điểu, ngươi tới cắn ta đi. Ai, sinh hoa cảnh làm đến nước này, mất mặt a. Nhưng ai cũng biết, đó là bởi vì Lăng Hàn quá mạnh mẽ, chiến lực hoàn toàn nghiền ép, ngươi bảo Na Chi Nhan có biện pháp gì? Chơi vui, hồ nữ ở một bên vỗ tay, sau đó tràn ngập uy hiếp nhìn mọi người, bất mãn nói. Tại sao nữ không nghe được tiếng vỗ tay? Đùng đùng đùng đùng mọi người vội vỗ tay, cô nàng này cũng không đắc tội được. Lăng Hàn mỉm cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất nói. Na đại nhân, hiện tại chúng ta có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện chứ? Na Chi Nhan khóc không ra nước mắt, hắn vẫn rất muốn giải quyết hòa bình a, nhưng ngươi bạo lực như vậy, đầu tiên để. gocchuyenaudio.com, một cô nàng lên, sau đó lại tự mình lên, thay phiên ngược hắn bao nhiêu lần. Nhưng đối mặt hai phần tử bạo lực này, hắn nào dám kháng nghị, vội vã dùng tay vỗ xuống đất biểu thị đồng ý. Này, nói chuyện cẩn thận một chút, chớ vùi đầu xuống như thế, ta sẽ lầm tưởng ngươi có ý kiến với ta, đúng rồi, ngươi sẽ không có ý kiến với ta chứ. Lăng Hàn cười nói, Na Chi Nhan rút đầu ra, vội vàng lắc đầu nói. Không dám, không dám, không dám chứ không phải không có. Lăng Hàn cười nói, sẽ không có, lại không dám. Na Chi Nhan thông minh rồi. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói, đây là một khởi đầu tốt, ta rất hài lòng. Ngươi tốt nhất để ta tiếp tục thỏa mãn, bằng không ta không hài lòng, ngươi liền khó chịu. Hiểu ta hiểu, Na Chi Nhan vội vàng gật đầu. Trước tiên nói một chút về lai lịch của ngươi đi. Lăng Hàn rất tò mò, truyền thừa võ đạo của đối phương tựa hồ khác biệt đạo thống của Hằng Thiên Đại Lục rất lớn. Ai, Na Chi Nhan chần chờ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực ta còn biết siêu hồn. Na Chi Nhan tái mặt, bị siêu hồn, vậy hắn sẽ hồn phi phách tán, chết đến không thể chết lại. Có điều, siêu hồn tuyệt không phải thủ đoạn mà một tên sinh hoa cảnh có khả năng triển khai, nhưng vấn đề là, sinh hoa cảnh nào trẻ như Lăng Hàn và hồ nữ chứ? Bởi vậy, hắn thà rằng tin có. Ta đến từ hải tộc, hắn vội vàng nói, hải tộc, Lăng Hàn kinh ngạc, kiếp trước cộng thêm kiếp này, hắn đều chưa từng nghe nói hai chữ hải tộc, thế lực này từ nơi nào nhô ra. Chờ chút, ở ngoài Bắc Hoang chính là đại hải, hải tộc là chủng tộc sinh sống ở trong biển sao? Na Chi Nhan gật đầu, không chờ Lăng Hàn đặt câu hỏi liền giải thích. Kỳ thực đại bộ phận diện tích của hàng thiên đại lục là hải vực ta đến từ Bắc Hải, ngoài ra còn có Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải cùng Trung ương Triều Hải. Chẳng trách trước đó Na Chi Nhan nói nơi bọn họ có 10 vạn sinh hoa cảnh, tồn tại mạnh hơn sinh hoa cảnh cũng có 1-2 vạn. Ồ, người nói 10 vạn sinh hoa cảnh, là chỉ toàn bộ hải vực, hay chỉ là Bắc Hải các ngươi? Lăng Hàn hỏi, Bắc Hải chúng ta, Na Chi Nhan đàng hoàng hồi đáp. Lăng Hàn hơi thay đổi sắc mặt, tuy hắn chưa đi Trung Châu và ba vực khác nhưng qua loa phỏng đoán, phỏng chừng một châu tứ vực của hàng thiên đại lục gộp lại, sinh hoa cảnh cũng chỉ 10 vạn, Bắc vực ít nhất khả năng 1 vạn cũng không đủ. Nhưng chỉ là một Bắc Hải thì có 10 vạn sinh hoa, nếu như thực lực của năm hải vực tương đương, vậy thực lực của hải tộc mạnh bao nhiêu? Trong hải tộc các ngươi, hải vực nào thực lực mạnh nhất? Hắn hỏi, tự nhiên là Trung ương Triều Hải, kia là địa phương có hải hoàng tọa trấn, là thánh địa của hết thảy hải tộc. Na Chi Nhan tràn ngập mơ ước nói cụ thể cấp độ võ đạo của Bắc Hải các ngươi một chút đi. Lăng Hàn lại hỏi, nếu Na Chi Nhan đã mở miệng thì không có ý nghĩ ẩn giấu, liền nói. Bắc Hải chúng ta tự nhiên lấy Bắc Hải vương tộc dẫn đầu, xuống dưới là rất nhiều tương tộc. Thấy Lăng Hàn nhìn lại, hắn vội bổ sung, tương tộc ít nhất phải có cường giả hóa thần cảnh tọa chấn, vương tộc thì chỉ ít là thiên nhân cảnh, có người nói có mấy vị vương thậm chí bước vào phá hư cảnh, là tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Phá hư cảnh a, Lăng Hàn không khỏi cảm khái, sinh ở một niên đại tốt là trọng yếu cỡ nào a, kiếp trước hàng thiên đại lục thiếu thốn. Góc truyện audio.com, thiên địa linh khí, hoàn cảnh võ đạo ác liệt yêu nghiệt như kiếm đế cũng chỉ có thể khốn ở thiên nhân cảnh. Mà lấy thiên phú đan đạo của hắn, nếu như đổi đến niên đại hiện tại, hắn tuyệt đối có thể dựa vào đan đạo bước vào phá hư, thậm chí thành thần. Hiện tại hắn tuyệt đối không có tư cách đối kháng phá hư cảnh. Cách chương.